Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, cờ tướng đánh cờ mồm. Đồng học, ta là chơi đùa cờ tướng. Trương Vân Kiệt đỡ cái chán, không nói gì nói, Trình Dạ, ha ha ha, Trình Dạ lúng túng gãi đầu một cái. Đó có thể là ta nhớ sai. Hắn chính chính sắc mặt. Ta hoàn toàn chưa có nghe nói qua học trưởng tên ngươi. Thật, Trương Vân Kiệt, thật là, ngay cả lời nói khách sáo cũng không có a. Đây cũng quá thực tế đi. Ho khan một cái, Trương Vân Kiệt ho khan mấy tiếng, che giấu chính mình lúng túng, ngươi muốn gia nhập chúng ta Thanh Hoa Cờ Bài Club. Trình Dạ gật đầu một cái, nghe được từ lãng học trưởng giới thiệu, cảm giác cái này cờ bài club còn vẽ đầy bùa hợp ta khẩu vị, cho nên chuẩn bị thêm một chút thử nhìn một chút. Trương Vân Kiệt ngồi ở trên ghế, cùi chỏ để ở trên bàn, 10 ngón tay đan chéo, mặt mỉm cười. Trình Dạ đồng học có thể vừa ý chúng ta hội đoàn, là chúng ta cờ bài club vinh hạnh. Bất quá, ngươi cũng biết, chúng ta cờ bài club ở trong trường học cũng coi là mấy cái tương đối hấp dẫn hội đoàn. Hàng năm tới thân xin gia nhập chúng ta hội đoàn tân sinh cũng rất nhiều. Muốn là chúng ta tất cả đều chiêu đi vào lời nói, kia là không có khả năng. Cho nên, chúng ta cờ bài club thiết lập một cái vào club khiêu chiến. Chỉ có khiêu chiến thành công nhân mới có cơ hội tiến vào chúng ta cờ bài club. Một mực ôm cánh tay đứng ở một bên Từ Lãng, nghe xong học trưởng Trương Vân Kiệt lời nói sau, không khỏi lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Theo hắn biết, bọn họ cờ bài club tựa hồ không có gì đồ bỏ vào club khiêu chiến chứ. Đối với ghi danh học sinh, bọn họ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá, những thứ kia ở gia nhập sau lại cho tới bây giờ không có đã tham gia tập thể tính hoạt động. Gặp nhau bị bỏ đi xã viên danh sách, kia khiêu chiến hạng mục là cái gì chứ? Trình Dạ cười hỏi, sẽ không biết cờ tướng. Trương Vân Kiệt khóe miệng khẽ cong. Trình Dạ gật đầu, tốt lắm. Trương Vân Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ bàn một cái, hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Hắn chỉ Trình Dạ, giọng chiến ý 10 phần mở miệng, so với ta một ván cờ tướng thắng, cho ngươi vào club không thành vấn đề. Trình Dạ không có hủy bỏ Trương Vân Kiệt lời nói, khóe miệng như cũ mang theo nụ cười lạnh nhạt, chờ một chút, trước đừng có gấp đáp ứng, ta còn chưa nói hết. Trương Vân Kiệt giọng hời hợt mở miệng, ta nói là cờ tướng đánh cờ mồm. Ồn ào, Trương Vân Kiệt lời vừa ra khỏi miệng, mọi người vây xem tất cả đều xôn xao, nhất là kia mười mấy cờ bài trường xã trưởng học tỷ, đều là dùng một bộ khó tin ánh mắt nhìn Trương Vân Kiệt. Coi như cùng Trương Vân Kiệt sống chung một cái hội đoàn một năm dài đồng học, bọn họ tự nhiên biết rõ vị này phó xã trưởng ở cờ tướng phương diện cường hãn thuật. Có thể nói, ở trong xã đoàn, không có một người có thể ở tiêu chuẩn cờ tướng cuộc cờ bên trong. Ở Trương Vân Kiệt trong tay giữ vững 20 hiệp, về phần cờ tướng đánh cờ mồm đó là Trương Vân Kiệt am hiểu nhất lĩnh vực. Trước không cần phải nói thắng, ở toàn bộ cờ bài club bên trong, có thể giữ vững cùng Trương Vân Kiệt xuống hoàn một bàn cờ tướng đánh cờ mồm. Hơn nữa giữ không phạm sai lầm, cũng không đủ nhất thủ chi sổ. Trương Vân Kiệt lớn nhất chiến tích huy hoàng chính là ở một trận tuyến hạ đánh cờ mồm trong tranh tài, chiến thắng một vị đẳng cấp đạt đến đại sư cấp khác nghề cờ tướng cao thủ. Bây giờ, Trương Vân Kiệt lại cùng một vị nhìn dáng dấp chẳng qua là đại học năm thứ nhất sinh viên mới trận đấu cờ tướng đánh cờ mồm, này không cho phép bọn họ không khiếp sợ. Đồng thời, bọn họ cũng không miễn hiếu kỳ. Vị này nhìn bình thường không có gì lạ tân sinh, thật có khiến phó xã trưởng tự mình xuất thủ cần phải. Thế nào, Trình Dạ đồng học, có dám hay không so với một ván? Trương Vân Kiệt giọng phong mang 10 phần. Trình Dạ, người này, hắn hôm nay cũng không tin. Dùng chính mình am hiểu nhất lĩnh vực tới khiêu chiến Trình Dạ, sẽ còn thua. Hắn dám cam đoan, chỉ cần Trình Dạ dám đáp ứng, cuộc tranh tài này nhất định là Trình Dạ cả đời khó quên việc trải qua. Bá bá bá, trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ mọi người vây xem ánh mắt cũng rơi vào Trình Dạ, khóe miệng không khỏi liệt khai, lộ ra bên trong một hàng khiết răng trắng. Hảo nha, ta không có vấn đề nha, mọi người cùng kêu lên lên hô, cặp mắt không khỏi sáng lên. Căn cứ bọn họ nhiều năm làm ăn dưa quần chúng dự cảm, phía dưới tuyệt đối sẽ có một trận vở kịch đặc sắc diễn ra. Hàng trước giao bán đậu phộng bia thức uống, băng ngồi ghế xếp chuẩn bị xong a. Được, Trương Vân Kiệt vỗ bàn một cái, chợt từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Trình Dạ. Tiểu tử, ta bội phục ngươi dũng khí. Bất quá, hy vọng ngươi có thể có chống đỡ ngươi dũng khí thực lực. Trình Dạ cười nhún nhún vai, không nói. Trương Vân Kiệt nghiêng đầu nói với Tử Lãng. Tử Lãng, người phụ trách cho hai người chúng ta hát cờ. Tử Lãng so với cái oi bê ca ngón tay. Học trưởng, không thành vấn đề, giao cho ta. Hiện trường cũng không có cờ tướng bàn cờ. Tử Lãng mở điện thoại di động lên, trực tiếp mở ra cờ tướng. Thiết chí là hai người đối chiến kiểu. Một vị nhiệt tâm học tỷ cho Trình Dạ rời tới một cái ghế. Cảm ơn học tỷ. Trình Dạ tạ một tiếng, kéo qua cái ghế, ngồi ở Từ Lãng đối diện. Ta trước, cũng là ngươi trước. Hai người cách bàn mắt đối mắt, yên lặng mấy giây. Trương Vân Kiệt mở miệng trước. Nữ sĩ ưu tiên, học trưởng, ngươi trước mời. Trình Dạ khách khí đưa tay. Trương Vân Kiệt, thân hình hắn mất thăng bằng, thiếu chút nữa trực tiếp từ chỗ ngồi té xuống. Hắn đỡ nâng trán đầu, bình tĩnh tâm thần, tỉnh táo, tỉnh táo. Này là đối thủ trước khi so tài diễu cợt, nhất định không nên trúng đối thủ gian kế. Hắn thở một hơi thật dài. Được, ta đây liền không khách khí. Ta trước, bắt đầu tranh tài. Trương Vân Kiệt nắm đỏ tử, nước trước. Trình Dạ cầm cờ đen. Sau khi đi tay, cái gọi là đánh cờ mồm là chỉ song phương tuyển thủ đang không có thực tế bàn cờ và quân cờ dưới tình huống, chỉ bằng vào khẩu thuật tới di động quân cờ, mà hát cờ nhân chính là căn cứ hai nhân khẩu thuật tới thực tế thao túng quân cờ, dùng để xử phân thắng thua. Phổ thông cờ tướng khảo nghiệm chủ yếu là kỳ thủ trinh thám phương diện vận toán, operation, năng lực, đứng đầu kỳ thủ. Ở đi một bước thời điểm, đã nghĩ đến phía sau vài chục bước, mà cờ tướng đánh cờ mồm, chính là còn phải cộng thêm trí nhớ. Một bộ bàn cờ, 32 con cờ, 90 con cờ chỗ rơi vị trí, mỗi một chỗ, kỳ thủ đều cần nhớ vô cùng rõ ràng, không có chút nào có thể bị lỗi. Chỉ cần ngươi một con cờ vị trí trí nhớ sai lầm, đưa đến liền rất có thể là đầy bàn đều thua. Cờ tướng, Trình Dạ trước là chơi qua, chơi đùa chỉ có thể coi là bình thường thôi. Bất quá cờ tướng đánh cờ mồm kia là tới nay cũng không có thử. Từ mọi người vây xem phản ứng đến xem, Trương Vân Kiệt đánh cờ mồm thực lực khẳng định không bình thường. Lấy mình ban đầu kia gà mờ tài nghệ, khẳng định không dám cùng Trương Vân Kiệt ngạnh bính. Nhưng bây giờ mà nói, Trình Dạ là không sợ hãi. Trình thám lực, sức tính toán, sức tính toán, Trình Dạ là không có chút nào thiếu. Cờ tướng bàn cờ, cộng 10 xếp hàng 9 hàng, 32 cái phương cách, trực tiếp ở trong đầu thành lập trục tọa độ. Tọa độ ngang ngọn bên trên 19, dựng thẳng tọa độ ngọn bên trên 110. Mỗi một con cờ đối ứng một con số. Như vậy đi xuống, thật là không nên quá đơn giản. Bước đầu tiên, do nắm đỏ cờ Trương Vân Kiệt đi trước, chẳng qua là bước đầu tiên, không cần bao lâu do dự. hắn rất nhanh mở miệng. Pháo hai bình nam, Trương Vân Kiệt tiếng nói vừa dứt, Trình Dạ tiếng nói lập tức tiếp nối. Pháo tám bình nam, mã hai vào ba, mã tám vào bảy, xe một bình hai, xe chín vào một, hai người ngữ tốc đều là rất nhanh, tiền tám cái hiệp, hai người miệng cơ hồ cũng chưa từng nghe qua. Nhìn, hai người tựa hồ so với không phải là đánh cờ mồm, mà là thật có thực tế bàn cờ tựa như pháo 5 vào 4, mã 7 vào 5, xe 7 bình 5, hồi 13, hợp. Trương Vân Kiệt mang trên mặt nắm chắc phần thắng nụ cười. Trình Dạ học đệ, ngươi đã bị ta ăn một cái mã, một cái xe, cùng hai cái tốt nha. Hắn không khỏi không thừa nhận, Trình Dạ đánh cờ mồm tài nghệ quả thật không tệ. Tại trước 10 hiệp, một mực cùng hắn đánh khó phân thắng bại, không thấy chút nào bất kỳ hoàn cảnh xấu. Bất quá, ở nơi này ba cái hiệp, hắn ngay cả ăn Trình Dạ ba con cờ, cục diện đã hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Pháo 8 bình 3, Trình Dạ nói rằng chạy bộ hướng sau khi lãnh đạm mở miệng cười, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Không sao, ăn thì ăn, chỉ cần cuối cùng có thể thắng, bất kỳ hy sinh đều là đáng giá. Đi một bước, coi là 30 bước. Đây chính là Trình Dạ hiện nay đang có thể đạt tới tài nghệ. Mỗi thao túng quân cờ đi một bước, Trình Dạ sẽ trong đầu thôi toán tiếp theo 30 bước bên trong đối phương cùng mình quân cờ khả năng đi về phía. Từ đó, từng bước một, mang đối thủ kéo vào chính mình thiết lập tốt trong bẫy. Sĩ 6 vào 5, xe 4 bình 7, pháo 3 bình 1, trên sân chém giết càng phát ra kịch liệt. Ở Từ Lãng thao túng trong bàn cờ có thể thấy, song phương các có tổn thất. Bất quá, từ trên mặt nổi đến xem, Trình Dạ bên này là tổn thất nghiêm trọng, phe kia có thể qua sông quân cờ, chỉ còn lại một tốt, một pháo, một con ngựa, mã một vào hai. Trương Vân Kiệt lăm le sát khí, thế muốn lấy phe địch tướng lĩnh thủ cấp, mà bên kia, làm Trình Dạ nghe được Trương Vân Kiệt bước này đi về phía lúc, khóe miệng không khỏi khẽ cong, quả nhiên, đi về phía cùng mình dự đoán như thế. Nếu như vậy, ta đây liền có thể không khách khí. Mã 2 vào 1, tướng quân, Trình Dạ tiếp lấy thở khẽ ra hai chữ này. Trương Vân Kiệt biểu hiện ngạc nhiên một chút, biểu hiện trên mặt, biến hóa hơn 10 giây. Cuối cùng cúi đầu xuống, thở dài một tiếng, ta thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.